Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 142, đàn chu thủ nghệ rất tốt. Ta nói chuyện tương đối khó nghe. Có sao nói vậy, nhưng sự thật chính là như thế. Đàn chu gặp được Tuân Sơn Thần. Vị này đại vu hất lên lông chim bện trưởng thành bào. Trên cổ treo xương rắn hạng liên. Tay trái mang theo bạc thủ hoàn. Tại lông vũ bào phía dưới. Ăn mặc là áo gai mà phi ra thú. Chỉ có trên lưng một vòng quấn quanh lấy báo đuôi ra. Nhưng trên đầu cắm lại không phải lông chim lông. Mà là một loại kỳ quái sừng. Giống như là hươu. Lại có chút giống như là trâu. Có hươu phân nhánh có trâu cường tráng. Kia là sừng rồng. Ta không nghĩ tới. Xem như đế chi trưởng tử. Ngài biết nói ra loại này. Này. Chấm ngoặc kép. Tuân Sơn thị đại vu. Cũng chính là Tuân Sơn thần nhi tử. Vị này đại vu cùng Xài Tăng đại vu cũng không phải là ngang nhau tồn tại. Hắn nhâm văn có ba. Mang ý nghĩa tại đại vu bên trong cũng thuộc về trung thượng bơi lội chuẩn. Mà lại hắn vẫn là bị thần linh đồ đằng chiếu cố mà lại phụ thể. Bản thân lại có thuần túy nhất nhị đại thần huyết. Cho nên rất nhiều người đều nói qua. Tuân Sơn đại vu. Chính là Tuân Sơn chi thần. Đương nhiên. Cho dù là Tuân Sơn thần. Cũng không nghĩ tới. Đế chi trưởng tử thế mà lại như thế miệng thối cộng công. Nói chung nói ra những lời này. Sẽ cho người cảm thấy mười phần không vui. Đương nhiên. Tuân Sơn đại vu cũng đối chung nguyên những năm gần đây tình huống giải một chút. Ngu xuẩn bên trong. À không. Trí tuệ người trung nguyên. Sùng bá cổn thay thế cộng công ra tiền tuyến trị thủy cũng không phải là cái gì đại tin tức. Đã là chuyện cũ năm xưa. Sớm tại hắn trị thủy năm thứ ba chính mình hiểu được. Thế nhưng. Trị thủy dễ bản phương sơ lược vẫn như cũ là cộng công ngăn chặn phương pháp. Sùng bá cổn mặc dù cảm thấy đây không phải cái sự tình. Không biết làm sao hắn cái này mới thủy lợi bộ trưởng. Chỉ có một nửa quyền lợi. Còn lại một nửa. Cộng công thị không phối hợp. Hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể ở ngăn chặn phương pháp cơ sở bên trên. Sửa chữa thành chướng thủy pháp. Chướng thủy pháp cũng không phải là chướng nhãn pháp. Tổng tới nói. Chính là xây đê đập lấy hạn dòng nước. Người làm khống chế nước sông lưu động phương hướng. Nhất là những cái kia dễ dàng vỡ đê khu vực. Càng phải không ngừng gia cố. Vì vậy phải ở chung quanh xây lên cao cao thành đá. Làm một cái liền một cái neo điểm kết nối toàn bộ dọc theo sông đại đê. Cổn biện pháp là người làm khống chế dòng nước. Chỉ cần dòng nước không xông phá đê đập. Như vậy thì có thể an toàn vỡ đê nhập tứ hải. Đây chính là chướng thủy pháp. Trung tâm tư tưởng là hộ. Ở chỗ có thể dùng lũ lụt ba qua cửa nhà ta mà không thể nhập. Chỉ cần ta đem đê xây đủ cao. Thủy liền ngập không đến ta. Mà cộng công. Mới nhất phiên bản chắn thủy pháp. Nhưng thật ra là ngăn nước. Cũng chính là đem đại hà thủy triệt để phân cách. Chắn thành từng mảnh từng mảnh. Trung gian lấy gỗ đá làm cánh cửa lưới. Chừa lại một cái đại tiết miệng nước. Vì vậy. Bởi vì mỗi cái đường sông khu vực không dài. Dạng này liền sẽ không xuất hiện chảy xiết dòng nước. Cũng sẽ không phát sinh lũ lụt. Cộng công chuẩn bị cho đại hà đến cái giảm tốc mang công trình. Mà Sùng Bá Cổn cảm thấy đây quả thực là nói nhảm. Nếu như cái thứ nhất giảm tốc mang đột nhiên vỡ ra. Cái kia phía sau tất cả đều phải xong đời. Cộng công chắn thủy pháp. Cũng không phải nói vô duyên vô cớ liền đi lấp. Cộng công rốt cuộc không phải đan chu nói dạng kia chỉ là cái khiêng bao. Hắn có chính mình một bộ nghiêm mật quy luật. Trước kia lúc, cộng công sẽ tìm được một cái địa thế tương đối thấp chỗ trũng địa phương. Tiếp đó một não đại đem ngọn núi lớn kia đụng gãy. Dạng này liền có thể tại bên trong bơi chỗ trũng đất tạo ra một cái tự nhiên cự hồ. Dòng nước tiết ra nhập cự hồ. Lấy chứa đựng xuống tới. Bắt đầu hướng bốn phía đất đai nội bộ thẩm thấu. Chẳng khác gì là nhân công tạo hồ. Nhưng sau này biện pháp này không có chứng dụng. Bởi vì loại này đập nước hủy hoại sau đó. Mang đến tai nạn so với đơn thuần lũ lụt tới nói. Còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Cho nên cộng công sớm mấy năm ngoại trừ cho mình bộ tộc dùng trị thủy danh nghĩa mưu phúc lợi ở. Ngoài, thật cũng không ít dày vò hạ lưu địa khu. Bất quá về sau cũng là có một đoạn thời gian cẩn trọng. Chỉ là quản lý quá trình dù sao là chẳng phải thuận lợi. Cộng công mặc dù đầu đầy tóc đỏ, nhưng lũ lụt lại không chịu cho hắn mặt mũi này. Chân chính, đơn thuần lấy sức người mà đối kháng thiên địa. Cường đại nhất chắn thủy pháp, hẳn là Lương Vũ Đế thời kỳ, Phù Sơn Yển. Bất quá vật này nói là Yển, nhưng trên thực tế phải gọi ngăn sông đại đất đá đập. Lương Vũ Đế thời gian chết 10 vạn người xây dựng Phù Sơn Yển. Kết quả cái đồ chơi này bởi vì là thổ chất vấn đề mà biến thành bã đậu công trình. Bị lũ lụt dễ dàng sụp đổ. Tiếp đó chính là mấy chục vạn bách tính. Hơn 1000 dặm đại địa biến thành trạch quốc. Thi cốt khắp nơi. Đều là giót lưu Đông Hải. Cộng công trước đó kỳ thực cũng sửa qua một vật. Không phải liền là đất đá đập A. Tổng tới nói. Cộng công đối với chị Thủy đúng là có rất lớn cống hiến. Bài trừ hắn vì chính mình bộ tộc dở trò sự tình. Ngăn nước, đập, tạo bồn nước, nhân công khai sơn, thanh lý đường sông bùn cát. Đây đều là cộng công dẫn đầu trung ương thủy lợi bộ môn làm lớn động tác. Đây mới thực sự là cộng công đưa ra chắn thủy chi phương pháp. Tại Tuân Sơn Đại Vu cùng Đan Chu trao đổi xong rồi ý kiến sau đó. Mà còn không còn đàm luận liên quan tới cộng công đến cùng có phải hay không khiêng bao vấn đề này. Tuân Sơn Đại Vu tỏ vẻ, liên quan tới Tam Miêu gần đây đại động tác, bọn hắn đúng là không biết, mà còn đối với Trung Nguyên lần này chiến lược phương châm. Giơ hai tay lên hai chân tán thành, Tuân Sơn thị sẽ dùng hết khả năng. Tại mùa thu thu hoạch sau đó, triệu kiến đại bộ phận bộ tộc vu sư cùng tộc trưởng. Đối với Tam Miêu vây quanh tác chiến, Tuân Sơn thị nơi này, có thể cung cấp cũng chỉ có núi cao dòng sông phân bố thẻ gỗ. Còn như lương thực, năm trước thu hoạch không phải quá tốt, cộng vào mỗi năm đuôi đến nay năm hôm nay, đã phát 3 trận lũ lụt. Năm nay lương thực nếu như bội thu, còn muốn bổ khuyết năm trước trống chỗ. Chấm ngoặc kép, Đan Chu tỏ vẻ đây đều là nhỏ sự tình. Lương thảo không tất yếu. Hiện tại Trung ương cũng không có phái người tới. Chính mình tới đây, chỉ là thông báo một tiếng. Nam phương át trạch nhiều đất hoang hình con dấu lục một cái. Mà còn đem các ngươi đưa vào chính mình dưới danh nghĩa. Cũng chính là phải tạm thời kết thành một cái chiến lược đồng minh. Đan Chu là lần hành động này người tổng phụ trách. Tuân Sơn Đại Vu tỏ vẻ đây cũng là nhỏ sự tình. Đều dễ nói, Đan Chu rời đi Tuân Sơn. Còn lại sự tình không cần hắn lại quan tâm, mà Đan Chu hiện tại phải làm, là đi Triệt Hà nhìn xem, mà còn cảnh cáo Xích Phương Thị. Kỳ thực Đan Chu mặc dù miệng thúi cộng công, có thể trên thực tế, cộng công nhiều năm như vậy chị Thủy, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, chỉ là mỗi năm chị Thủy, cộng công thái độ càng ngày càng tiêu cực, điều này làm cho Đan Chu cảm thấy cái này ra hòa có chút ngồi không ăn bám. Sùng bá cổn đi. Hắn liền không chịu buông ra toàn bộ quyền lợi, không tích cực hướng Trung ương báo cáo công việc, trái lại không ngừng đi cùng Đế Hồng Thị tiếp xúc, hiển nhiên là lại bắt đầu chuẩn bị cho mình bộ tộc làm điểm chỗ tốt rồi. Đây mới là Đan Chu mắng hắn nguyên nhân thực sự, cáo sư thị sứ giả mang theo châu tới. Châu tại thượng cổ thời kỳ kỳ thực đồng thời không có đất cày tác dụng. Hôm nay tại Nam Phương. Cũng chỉ có Xích Phương thị tại dùng trâu kéo cày, mà Tinh Hoa, Nghiệt Nha các loại thị tộc đồng thời không có nuôi trâu. Trâu tại thượng cổ thời kỳ, đảm nhiệm là tài xế xe taxi, lục xúc tại thời cổ đều có chính mình tác dụng. Trâu ngựa là thay đi bộ công cụ, một cái là xe taxi một cái là xe lửa, chó là săn bắn giúp đỡ, gà đẻ trứng trứng sinh gà, dê, sơ lược, đương nhiên. Sớm hơn thời kỳ gia súc còn có voi, hoàng đế làm ra xe, thế nhưng sau này thất truyền, thiếu hậu thời kỳ thay đi bộ công cụ chính là trâu. Cho nên chứ danh bạch đế nhưng thật ra là tiên phong đạo cốt đạo đức thiên tôn. Đến nghiêu đế hậu kỳ, một loại cao hơn xe gỗ thô, rồi lại không bằng có được ổ trục cỗ xe, hề trọng chế xe ngựa, vững chắc, một loại quá độ hình dạng trung gian cỗ xe. Bánh xe không có nan hoa, nghiêm chỉnh khối, đến đây sinh ra, mà Đế Nghiêu đối với loại xe này rất là ưa thích. Đem nó bôi thành rồi màu đỏ. Đây chính là xe đỏ Bạch Mã tồn tại. Mà sau đó, mấy chục năm sau, Hề Trọng thiết kế sáng tạo xe kết cấu càng thêm hợp lý. Từng cái bộ kiện chế tác cũng có tiêu chuẩn nhất định. Vì vậy mà kiên cố dùng bền, lái cũng 10 phần linh hoạt. Mà lúc này, Đan Chu thấy được Châu, tỏ vẻ muốn cho cáo sư thị đại tế sư xem cái thứ tốt. Ta nói chuyện tương đối khó nghe, bởi vì suy xét đến không lâu sau đó chiến tranh, lương thảo chuyển vận, cần phải có một cái nhanh gọn phương thức. Các ngươi nơi này thật sự là quá rơi ở phía sau. Vẻn vẹn dùng Châu khẳng định hiệu suất rất thấp. Cho nên, ngươi nhìn một chút cái này. Đông Di thủ lĩnh đã đáp ứng. Cần loại này, xe. Chấm ngoặc kép, Đan Chu lấy ra một phần tấm ván gỗ. Phía trên là bản thiết kế. Mà đại tế sư sau khi xem xong, đồng thời chưa từng có phân kinh ngạc. Ngược lại là cân nhắc một chút. Thế nào, có cái gì không đúng? Đây chính là hiên viên. Đồ lậu, à. Đan Chu thần sắc rất là ngoài ý muốn. Đây chính là chính mình cao nhất kiệt tác một trong. Ta nói chuyện tương đối khó nghe. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn chướng mắt vật này? Thoạt nhìn ngươi cáo sư thị là có tốt hơn ý tưởng. Đan Chu ngữ khí có chút không nhanh. Tay nghề ta tốt như vậy, đều để ngươi không để vào mắt. Đại tế sư ân ân ô ô hai tiếng. Để cho một người cầm thứ gì trở về. Kia là trước đây không lâu, Triệt Hà khu vực, ba vị Tuân Sơn uy thần cấp chiến sĩ hướng Vân Tái thỉnh cầu cầm về một cái hàng mẫu, mà Tuân Sơn nhưng là sẽ dùng lương thực hạt giống cùng với một chút tiền vỏ sò, khoáng thạch đến trao đổi. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn nghe nói Sài Tang Sơn đã làm khoản này Exchange Student ý. Cảm thấy Tuân Sơn cũng không thể rơi xuống. Đồ tốt, người có ta không có. Cái kia chẳng phải hiện ra ta cực kỳ kia cái gì. Ta Tuân Sơn thị một đời không kém ai. Cái này xe đẩy nhỏ, tạm thời đặt ở cáo sư thị nơi này. Cho nên đại tế sư đem xe đẩy nhỏ tại Đan Chu trước mặt đẩy vài vòng sau đó. Đan Chu lâm vào sâu sắc trong trầm mặc. Hắn đang nhìn chính mình bản thiết kế. Cái này đại cả khối. Một đống lớn, mình rốt cuộc là vẽ lên cái gì đồ chơi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.